À, Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục bộ truyện Mao Sơn Cửu Thúc truyền kỳ tập 21 trong chương trình Chuyện Dài Kỳ buổi sáng. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Chương 141, Điêu trùng tiểu kỹ. Chỉ nhìn thấy một tấm lưới màu đỏ được nhuộm bởi máu chó mực từ trên trời giáng xuống, vây quanh lấy ba người kia. Nữ đầu mục đi đầu miệng hét lớn một tiếng. Ở trên thân mọc ra hai cái xúc tu dài, những tiếng lốp bốp vang lên, một luồng hỏa mang sấm sét. Tấm lưới tẩm máu chó mực bị xé toạc, nhưng hai cây xúc tu ở bên tóc của nàng cũng bị đốt cháy, cảm giác có mùi khét lèn lẹt. Không đợi bọn họ bình tĩnh, vô số tấm lưới từ trên trời giáng xuống. Lưới đánh cá có, lưới đánh chim có, lưới gai cũng có, càng nhiều loại hình chằng chịt khắp nơi, mà toàn bộ đều là ngâm máu chó đen có tác dụng trừ tà. Phải nói thực lực của đầu mục thổ phỉ này rất mạnh, nhưng tiểu đệ của nàng cũng vậy. Lại phải nói, nguyên bản cơ thể của bọn họ đau thương bất nhập rất lợi hại, nhưng xui xẻo lại đụng phải máu chó mực chuyên dùng để phá tà thuật. Lần này có thể nói là xong con ong. Mỗi một người trên thân ít nhất là bị đến ba tấm lưới bao phủ. Chỉ nghe thấy tiếng gào thét thương tâm ở trên người bọn chúng giống như là bị đốt pháo, những tiếng nổ lốp bốp vang lên. Nguyên bản thân thể vốn tự tin là đau thương bất nhập, bây giờ máu me tung tóe tản ra, tiếng kêu thảm đau đớn, tiếng kêu cứu động trời. Bộ dáng này quả thật là làm cho người ta không nỡ nhìn. Thấy thảm trạng của hai tên tiểu đệ của mình, nữ tặc đầu mục trong lòng giận dữ, càng ngày càng điên cuồng, sát ý đã bùng lên. Quả thật là nàng bất đắc dĩ, cũng không thể tiếp tục cứu hai tiểu đệ của mình. Chỉ sợ rằng một hồi bọn chúng sẽ biến thành miếng thịt nướng. Tà thuật của nàng khi tuy mạnh, nhưng một khi đụng phải những thứ đặc biệt khắc chế thì gần như là không còn tác dụng, một điểm không dư thừa. Chỉ nghe những tiếng bùm bùm vang lên, nàng kêu lên những tiếng đau đớn thảm thiết. Gà rừng, lợn rừng, không! Nữ tặc gào thét. Sau đó, đồng thời trong tay của nàng bắn ra sợi dây xích thật dài, đánh thẳng xuống mặt đất. Bằng mắt thường có thể thấy là vô số những hòn đá bị kích động lao ầm ầm về phía của mọi người. Bản thân nữ tặc đầu mục kia tự cắt nát cánh tay của mình. Chỉ thấy là máu phun ra như suối, máu đen như mực, máu tanh hôi. Bị lưới máu chó mực ô nhiễm, đồng thời máu chó mực ở trên lưới dường như dính máu của nàng cũng mất đi tác dụng. Hai tên tiểu đệ của nàng ở bên kia, quanh thân đã bị đốt cháy khét lèn lẹt. Đầu mục thổ phỉ trong miệng phun ra hai con bọ trông vô cùng ác tâm. Hai tiểu đệ của nàng hết sức kích động, mặc dù bây giờ chỉ còn thoi thóp, nhưng khi nhìn thấy trong tay của nàng kẹp hai con bọ kia thì dùng mình, hai con bọ bắn tới. Huyết nhục của hai tên tiểu đệ vốn đã bị máu chó mực ăn mòn, bây giờ làn da bỗng nhiên từ từ khép lại, thậm chí trên thân của bọn chúng dường như đang mọc ra một tầng vảy cứng chắc như áo giáp. Trong nháy mắt, không biết có phải là nhìn nhầm hay không, sắc mặt của đầu mục nữ tặc kia tái nhợt. Lúc này nàng đem cả áo choàng rải xuống mặt đất, ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm những người xung quanh. Xem ra một đám người không chỉ có thụ thương, mà từng người tinh thần đang điên cuồng phấn chấn. Bọn chúng đang gào thét khi thấy đầu mục của mình đã phá được phép thuật ở trên những tấm lưới máu chó mực. Còn mẹ nó chứ, đám nông phu này, các người giỏi lắm. Nữ tặc kia chớp mắt, nhìn thấy ở bên cây cổ thụ, cách bọn họ một đoạn xa, có một giao thông hào. Ở trong giao thông hào này là đầy những dụng cụ chiến đấu. Hẳn là những thôn dân thấy tình huống không ổn, liền nhảy vào bên trong hào kia là muốn chạy thoát. Nàng cười khanh khách. Không xong rồi, không xong rồi. A Cường đứng ở một bên, nhưng cũng không sợ nữ tử kia, chỉ thấy lắp bắp mấy cái. Ta cảm thấy là các ngươi không xong đó. Là bọn ta mới chỉ chơi được một nửa thôi. Nào anh em, chúng ta tiếp tục nào. A Cường nở trên khuôn mặt một nụ cười máu chó, nhìn về đám thanh niên hô to. Hắn cho đến bây giờ cũng không nghĩ tới đối phó với bầy mã tặc này, những cạm bẫy của bọn họ lại có hiệu quả cao như vậy. Đây là một đám thuật sĩ tà thuật. Vậy mà bọn họ lại có thể cho một đám thuật sĩ tà thuật ăn hành. Lâm Phong dường như đã mở ra một cõi thiên địa mới cho đám thôn dân ở đây. Trong lúc mọi người còn đang hưng phấn thì Lâm Phong đứng đó nheo mắt nhìn. Ánh mắt của hắn trầm xuống. Xông lên! Các huynh đệ! Xông lên nào! Để cho nàng biết! Đừng có động vào chúng ta nào! A Cường cười lớn. Đám thanh niên xung quanh gào thét. Nghe được A Cường nói như vậy cũng ồ ồ cười lớn. Bọn họ còn chưa kịp động thủ thì đám mã tặc bắt đầu vòng quanh, như là muốn bảo vệ nữ tặc đầu mục. Đánh cho đến bây giờ thì đã coi như là một sống hai chết. Trận chiến này không thể nào không có thương tổn. Đám thanh niên cứ dăm ba người lại ôm một đống cây trúc, cười ầm ầm vọt tới. Chỉ một chốc lát sau, dường như là từ trong những ống cây trúc bắn ra những thứ gì đó, lại có mùi tanh. Vị đại thúc đứng đầu cầm một đầu ống cây trúc bắn thẳng về hướng đám mã tặc. Âm thanh cười lớn vang lên. Hãy nếm thử mùi nước tiểu đồng tử của con ta. Này, vẫn còn tươi lắm. Ta cho đám mã tặc các ngươi biết mùi. Trong lúc nhất thời, bọn mã tặc vừa nghe đến nước tiểu đồng tử thì khuôn mặt đại biến. Từ trong các ống trúc kia chính là nước tiểu đồng tử của bọn trẻ con ở trong thôn. Trẻ con chưa đầy 10 tuổi thì nhất định phải là đồng tử rồi. Hai tên tiểu đệ được nữ tặc cứu, vừa dính nước tiểu đồng tử thì những vết thương trên người lại toát ra gào thét. Bây giờ mà bị trúng một đao thì khẳng định là máu thịt nhoe nhoét. Đám thôn phụ này, các người khinh người quá đáng. Nữ tặc lúc này đang ngồi trong sự bảo vệ của đám mã tặc, thở hồng hộc. Hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, nàng chưa bao giờ bị thua thiệt như thế. Chỉ thấy nàng thò tay vào trong mồm mình, sau đó vung áo choàng một cái, một làn sương mù màu đen tỏa ra. Trong chốc lát, vô số những con rơi màu đen bay về bốn phương tám hướng. Thậm chí bầy rơi xuất hiện quá đường đột, làm cho người ta không kịp phản ứng. Thế nhưng Lâm Phong đứng ở một bên lại cao tay hơn một bậc. Ở trên thân cây cổ thụ đã khắc xuống phù chú, chỉ thấy toàn bộ trong rừng cây rậm rạp nhất thời bị ánh sáng của phù chú chiếu rọi. Thân hình của Lâm Phong biến hóa, trong mắt của hắn đã nhìn ra được bản thể của con rơi. Điều trùng tiểu kỹ, còn dám múa rìu qua mắt thợ sao? Thu lại cho ta. Lâm Phong miệng vừa khẽ quát, trong nháy mắt giấy trắng biến hóa, chỉ một lát sau đã biến thành hình dạng của một con chim, là một con thanh điểu rất to. Chỉ trong một loáng, con thanh điểu đó gào thét bay lên lùa đàn rơi. Lâm Phong lại tiếp tục vung tay một cái nữa, chỉ thấy một cái lồng chim xuất hiện, đàn rơi bị con thanh điểu kia lùa vào trong lồng chim. Chương 142, trò chơi. cho đến khi thấy Lâm Phong bắt được đầu mục, tất cả mọi người mới thở phào một hơi. Dù sao, những dị thuật của nàng rất đáng sợ. Nhiều con rơi như vậy, ai biết là nó có độc hay không? Vạn nhất bị rơi độc cắn phải thì chẳng phải là xui xẻo hay sao? Đợi đến khi đại công cáo thành, ai nấy đều vui vẻ, đang kể lại chiến tích của mình, giống như là tướng quân thắng trận trở về vậy. Này mau nhìn xem, ta giết được một tên mã tặc đó. Ây, nếu như không có cạm bẫy của ta, thì ngươi làm sao có thể giết được? Này các ngươi đó, các ngươi có biết là ta đã chặt đầu một tên thủ lĩnh hay không? Nói xem ta có trâu bò hay không? Những thôn dân này thường xuyên quanh năm bị mã tặc quấy rối. Thậm chí, bọn họ đã cố gắng kìm nén đến bây giờ. Một trận chiến này làm cho bọn họ rất đỗi hưng phấn. Những mã tặc này trên thân lại còn mang cả tà thuật. Vậy mà bị những thôn dân chặt đầu, có thể nói là một sự oai phong vô cùng. Người bình thường làm sao gặp được sự yêu ma quỷ quái này mà còn sống chứ? Đây đâu phải là mã tặc bình thường đâu. Nghĩ đến đây, những người trẻ tuổi khác cũng khí thế hừng hực. Nhất định lần sau mã tặc đến, mình chưa lập được công lần này thì sẽ xông lên đánh một trận lập công. Một đám mã tặc lúc này đã bê bết, bị đám thanh niên đang lục lọi kiểm tra. Nhìn thấy cái lồng chim to lớn kia, Lâm Phong lặng lẽ đi tới, tò mò nhìn mấy con rơi. Sư huynh, ấy à, này, một người tung ra một tờ giấy lại có thể hóa ra một cái lồng. Còn một người rõ ràng là người sống sờ sờ xinh đẹp lại biến thành một đàn rơi là sao? Là thật thần kỳ. Ấy à, này sư huynh, liệu chúng ta có thể biến hình được như vậy hay không? Như vậy thì rất là oai phong đó. Nghe A Cường nói vậy, Lâm Phong trợn mắt, không nghĩ tới tên tiểu sư đệ này lại có ước mong để trở thành Batman. Bất quá hắn lắc đầu, nhìn về A Cường nói. Đoán chừng là không được đâu. Loại dị thuật hóa người thành rơi này chắc chắn là đều có phản phệ. Hơn nữa trong đó còn kết hợp với huyễn thuật đó. Hạn mức là vô cùng nặng nề. Đương nhiên, nếu như người không muốn sống là một người bình thường nữa, thì có thể đi hỏi sư phụ. Ta nghĩ là người cũng biết phép thuật đó đó. Chỉ là người sẽ đánh cho người một trận hay là dạy người phép thuật đó thì còn tùy. Nhìn bộ dáng hiếu kỳ của A Cường, Lâm Phong trực tiếp cắt đứt ý tưởng của hắn. A Cường đúng là một tên ngu ngốc mà. Cuối cùng, liền gạt đi ý nghĩ biến thành rơi. Lạch bạch chạy đến bên cạnh cửu thúc. Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, A Cường bất chợt dỉ tai. Sư phụ, con muốn hỏi một chuyện. Cái gì? Trong phép thuật của Bao Sơn chúng ta, có phép thuật nào có thể biến người thành động vật hay không? Sư phụ, con muốn biến thành là một con chim ưng đó, để cảm nhận sự rộng lớn của bầu trời, để tự do bay lượn đó. A Cường vừa nói, vừa híp mắt, tựa như đang tưởng tượng. Bàn tay còn dương lên, giống như là con đại ưng vậy. Cửu thúc im lặng, không một tiếng động, tiến tới bên cạnh A Cường. Người thật sự muốn biến sao? Cho dù là luyện tà thuật cũng được sao? A Cường lúc này vẫn còn đang chìm đắm trong giấc mộng, làm sao có thể hiểu được lời của cửu thúc nói. Thuận miệng trả lời. Vâng, con không quan tâm là tà thuật hay gì cả. Ê, cái này có thể hoàn thành mộng tưởng của con đó. Mộng. Nói đến đây, tự nhiên âm thanh của A Cường sững lại, chột dạ nhìn cửu thúc. Sư phụ, con đùa thôi. Là đùa thôi. Bấy giờ, A Cường mới cảm thấy ánh mắt đáng sợ của cửu thúc. Là tà thuật, ta có đó. Đừng nói là biến thành diều hâu, thậm chí biến thành sư tử hổ báo, biến thành cả gấu cũng được đó. Chỉ là xem ngươi có dám hay không. Lâm Phong ở bên kia đang khống chế cái lồng chim, nhìn xem cửu thúc đang giáo huấn A Cường, gương mặt nở nụ cười. Hắn biết A Cường, ơi A Cường, chuyến này ngươi thật là xui xẻo. Lâm Phong sở dĩ có thể tu luyện tà thuật là bởi vì phép thuật của hắn đang dùng là dùng tà chế tà. Ở trong tay của một người như Lâm Phong thì sẽ không tạo thành nguy hại. Thế nhưng tà thuật vốn dĩ không tầm thường. Nói trắng ra, tà thuật có thể giúp cho người bình thường có thể dùng phép thuật mạnh mẽ, nhưng giống như là một loại kế ký giao ước với quỷ vậy. Tà thuật bình thường tu hành thì sẽ sinh ra cho linh hồn bị nghịch chuyển, bị tổn thương. Nhẹ thì là đứt tay đứt chân, mắt mù tai điếc, nhưng nặng thì rất có thể là sẽ bỏ lại cái mạng. Nói gì thì nói, ông trời đã có sắp xếp, muốn việc gì tốt thì cũng phải đánh đổi, việc càng tốt thì sẽ đánh đổi càng lớn. Nghĩ đến đây, Lâm Phong im lặng, đứng nhìn xem cửu thúc chuẩn bị giáo huấn A Cường như thế nào. Chỉ thấy giọng nói của cửu thúc vô cùng tàn nhẫn. Môn tu luyện môn dị thuật này rất đơn giản, cũng không có khó khăn gì, chỉ cần chuẩn bị đủ tài liệu, sau đó thì xem ngươi có may mắn hay không, cái mạng của ngươi có cứng hay không đó. Quả nhiên, cửu thúc vừa nói ra lời này, A Cường hết sức tò mò, không nhịn được lại lắp bắp hỏi. Vậy rốt cục là tu luyện như thế nào vậy? Nhìn bộ dáng của A Cường, cửu thúc liền vui vẻ giải thích. Tài liệu rất đơn giản, là một con diều hâu thành tinh. Sau đó bảo sư huynh ra tay, hắn có thể chuẩn bị cho ngươi tất cả mọi thứ. Còn cái mạng của ngươi có cứng hay không thì rất đơn giản. Đến lúc đó, sư phụ ta tự mình ra tay, sẽ thay đổi máu thịt cho ngươi, tuyệt đối có thể để ngươi sống lại. Bất quá lúc đó chỉ là đau đớn, đến rút gân lột da mà thôi. Ngươi cứ hình dung là ta sẽ dùng máu thịt của ngươi hòa lẫn với máu thịt của con ưng tinh kia, thì sẽ biết là nó đau đớn đến mức độ nào. Nhưng yên tâm đi, sư huynh của ngươi là một tay rào thớt, hắn có thể lột da toàn thân ngươi xuống mà ngươi vẫn còn sống đó. Chỉ đau đớn một lần thôi, không đau đến lần thứ hai đâu. A Cường vừa nghe đến đây thì dùng mình rúng gió. Sư phụ, là rút gân lột da hay sao? Này, đây là rút gân lột da đó, tại sao nghe nói lại tự nhiên nhẹ nhàng như thế? A Cường run run quay đầu nhìn về hướng của Lâm Phong, trong mắt hiện lên sự kinh hoàng. Sư huynh của mình đao pháp cao cường. Đúng rồi, quả thật là sư phụ không nói đùa đâu, lần đó mình đã xem sư huynh nấu nướng, quả thật là một tay giao thớt. Như vậy chỉ cần sư huynh mà vung tay động thủ thì quả thật là có thể lột da mình ra. Còn mẹ nói chứ. Nói đến đây, A Cường không nhịn được lui về đằng sau, nép sau lưng của cửu thúc. Sư phụ à, đừng có lột da con. Con còn phải là chăm sóc người đó. Con không học nữa, con không biến thành chim ưng nữa. Con mà biến thành chim ưng thì sẽ không còn bàn tay để đấm lưng cho người nữa. Cửu thúc nghe vậy thì híp mắt cười cười, bất quá vẫn rất nghiêm túc. Thật sự là không học nữa sao? Thật đáng tiếc. Ta cũng còn đang tính là giúp ngươi trực tiếp hóa thành yêu quái đó. Nếu như không muốn biến thành chim ưng thì chi bằng biến thành một con vật nhỏ đáng yêu. Độ đau đớn cũng giảm bớt rất nhiều đó. Là biến thành con gì đáng yêu? Đau đớn giảm đến mức độ nào? Là Tiểu Cường, đúng với cái tên của ngươi, biến thành con rắn cũng rất nhẹ nhàng, chặt cái đầu đi là xong à. Cầu thúc nheo nheo mắt. A Cường bị dọa đến rúng gió cả người lại. Lâm Phong đoán chừng lần này sẽ để lại cho A Cường ấn tượng sâu sắc. Chương 143, Môn Hộ. Sau khi hù dọa A Cường một phen, gạt đi ý nghĩ không thiết thực trong đầu hắn, Lâm Phong bắt đầu chỉ huy tất cả mọi người phá hủy, gỡ bỏ những cạm bẫy. Nào được rồi, sang bên này một chút. Được rồi, toàn bộ đều lấp hết những cái hố ngựa lại lại. Tất cả cẩn thận đó. đừng để bị lộn xuống dưới đó. Này, còn nữa ở bên đây nữa. Tất cả những bờ rào này thu lại hết đi. Những thứ này không có dùng đến. Tốt nhất là phá hủy đi. À mà không, khoan đã. Đem cất vào trong kho, lần sau lại đem ra dùng. Này này, những cạm bẫy này nữa này. Ơi, đem hết tất cả những ống tre này, sau này trẻ ra làm mũi tên cũng được đó. Trong lúc nhất thời, những thi thể được kéo lên, những cạm bẫy được dỡ bỏ. Chỉ thấy toàn bộ rừng cây bị đào lỗ chỗ, khắp nơi đều là cạm bẫy. Quả nhiên đây cũng chính là lý do vì sao mã tặc không thể chạy trốn. Chỉ bằng những cạm bẫy này thì chạy làm sao được. Một chốc lát sau, những người trẻ tuổi cầm thêm 7-8 cái khổng minh đăng đang treo lơ lửng ở bên trên xuống. Trên những khổng minh đăng này chính là treo những cái tấm lưới bắt cá. Vạn nhất đề phòng bọn yêu ma quỷ quái biết bay thì có thể cũng đem vây nhốt bọn chúng lại được. Có thể nói một trận này giống như là thiên la địa võng vậy. Sau khi dỡ bỏ hết những cạm bẫy, đã là nửa đêm. Cho dù bọn họ ban ngày tinh thần phấn chấn, nhưng đến nửa đêm thì cũng không tránh khỏi ngáp dài ngáp ngắn. Cơ bản là đều muốn đi về ngủ. Giờ khắc này, Lâm Phong đứng ở trong nghĩa trang, đang nghiên cứu con rơi ở trong lồng chim. Lâm Phong đưa tay ấn ấn mấy cái. Một tia chớp xẹt qua bên trong lồng chim. Vốn dĩ, con rơi đang không để ý đến Lâm Phong, trực tiếp bị điện giật cho rúm gió. Con rơi đột nhiên nhào tới, rít lên đe dọa hắn. Bộ dáng hết sức hung hãn, Lâm Phong lắc lắc đầu, trực tiếp định đập con rơi này. Để ta xem một chút, rốt cục là người có cái bí mật gì nào? Là dám pháp lực, vô pháp vô thiên hay sao? Để ta mổ xẻ ngươi ra. Nói xong, Lâm Phong phá vỡ thần hồn của con rơi, tiện thể siêu độ nó một trận. Cho đến khi mọi thứ đã yên tĩnh trở lại, Lâm Phong lúc này mới từ từ nghiên cứu. Hắn đã sớm tò mò. Mặc dù nói là pháp lực vô biên, nhưng nữ tặc này làm sao có thể lại có tài phép biến hóa cao cấp đến mức vậy. Tỉ như là lệ quỷ áo đỏ, chỉ cần là người mặc quần áo đỏ tự sát thì có thể trở thành lệ quỷ áo đỏ, sau đó có cừu báo cừu, có oán báo oán. Đáng tiếc, hầu hết xong cũng đều thất bại. Nếu như lệ quỷ áo đỏ mà dễ xuất hiện như vậy, thì chẳng phải là yêu ma quỷ quái sẽ hành hoành khắp nơi hay sao? Vậy có để người tu hành vào trong mắt hay không? Thật sự có thể trở thành lệ quỷ áo đỏ là những người trời sinh khác với người thường, thể chất hết sức đặc thù, là có thể tích tụ những oán khí khủng khiếp, hoặc là vận khí tốt đến một nơi tụ sát chi địa nào đó, hoặc là lựa chọn một thời cơ chính xác nào đó để mà tự tử, sau đó mới sinh ra oán khí ngút trời. Chính vì vậy, con rơi này làm cho Lâm Phong rất hiếu kỳ. Lâm Phong dứt khoát, kiên quyết nghiên cứu con rơi này một phen. Nếu như quả thật, biết đâu tìm ra được bí mật nào đó. Cho dù đến lúc người không thể dùng, thì chẳng phải mình vẫn còn một phân thân đang để ở địa phủ hay sao? Cũng không phải là phế vật. Vừa nghĩ đến, Lâm Phong dùng thần hồn quét qua cơ thể của con rơi. Lúc đầu cũng không có phát hiện điều gì đặc biệt, bởi vì con rơi này tu hành dị thuật. Sau khi thần hồn bị Lâm Phong diệt đi, nhục thể cũng bắt đầu sụp đổ. Thời điểm Lâm Phong đang thất vọng thì sự tình lại xảy ra. Máu thịt phân hủy của nó dần dần lại ngưng lại. Chỉ trong chốc lát, ở trên những đường gân cơ lại hiện lên những đường vân hoa văn kỳ lạ. Lâm Phong nheo mắt nhìn, tất cả những đường hoa văn này trông rất đặc biệt. Mà mơ hồ trong đó, Lâm Phong có thể cảm thấy oán khí ngút trời đang tụ về một chỗ. Đây là cái quái gì vậy? Không lẽ đây là một cánh cửa, là nguyên nhân để nó trở thành lệ quỷ? Nhưng mà cũng không đúng. Làm sao lại có thể làm được đến mức độ đó? Lâm Phong đã mắt nhìn thấy là nữ tặc đầu mục biến hóa từ máu thịt trở thành con rơi, sau đó biến hóa thành vô số những dạng quỷ dị. Nhưng hắn cũng không có bất kỳ phương pháp nào để khắc phục. Trong lúc nhất thời chỉ có thể yên lặng nhìn biến hóa của xác con rơi. Sớm biết ta đã không giết nàng, có thể tra hỏi một phen đâu. Lâm Phong trước tiên đã diệt thần hồn của nàng, sau đó mới nghiên cứu. Sớm biết như vậy, thà là cứ để đó, dùng đủ mọi biện pháp thiên kỳ bách quái tra tấn, biết đâu lại có thể nghiên cứu ra phương pháp là chế tạo lệ quỷ. Kết quả thì hay rồi. Thí nghiệm cũng có kết luận, nhưng không tìm được toàn bộ quá trình. Còn mẹ nó thật là khó chịu. Lâm Phong trước hết chỉ còn có thể phong ấn cái xác của con rơi, lúc nào rảnh rỗi lại mang ra dò xét. Bởi vì hắn cảm thấy nếu như hắn dò xét kỹ cái xác của con rơi này cùng với những đường hoa văn đồ án, biết đâu có thể tìm được bí mật động trời. Có lẽ một lúc nào đó hắn sẽ mang đến để hỏi cầu thúc vài điều xem. Lâm Phong khắc thêm một vài vụ phù chú lên cái lồng chim, rồi mới phủi tay thở phào một hơi. Lâm Phong cũng biết trên thế giới này không có phong ấn nào tuyệt đối, cũng không có nơi nào có thể nhốt được một người vĩnh viễn cả. Có thể ngươi cho rằng là phong ấn của ngươi rất trâu bò, nhưng rất có thể một đứa trẻ xui xẻo nào đó đi qua tay máy nghịch ngợm, biết đâu lại có thể phá được phong ấn của ngươi. Cho nên, vì lý do an toàn, Lâm Phong không chỉ là thiếp lên đó phù chú, còn động tay động chân rất nhiều. Nếu như có người nào đó vô tình phá hủy cấm chế, đến lúc đó đồ vật tiếp theo sẽ làm cho hắn kinh hỉ. Ngẩng đầu nhìn, mặt trăng vẫn còn treo lơ lửng. Lâm Phong quyết định tu luyện một hồi. Vừa có ý nghĩ này thì nguyệt quang chiếu xuống, là những thái âm quang hoa loang loáng bao trùm trên thân của hắn. Một loạt những tia sáng lấp lánh, dường như đang chiếu sáng toàn thân hắn, trở nên một khí tức thần thánh vô thượng. Thời điểm Lâm Phong đang nội thị linh đài, thì phát hiện bên trên linh đài của hắn có một sự huyền diệu đang bao phủ lấy Thương Long. Nhìn kỹ một chút, đây không lẽ là thần du? Là thần du vạn năm? Lâm Phong cảm giác nếu như thật sự để cho linh đài của hắn viên mãn, mở ra hoàn toàn linh tính, hắn sẽ có thu hoạch không ngờ. Thế nhưng bây giờ cũng chưa có đầu mối nào cả. Sau khi giết con rơi kia, thần hồn của Lâm Phong đã tăng lên. Cho dù là luyện hóa mấy bản nguyên tông sư nữa, cũng không thể nào tăng đến một bước này. Điều này làm cho Lâm Phong bất ngờ. Không lẽ mỗi một lần diệt sát một thế lực nào đó cường đại thì mình sẽ có phần thưởng? Lâm Phong không nhịn được kích động. Bản thân lại có thể luyện ra thần thông, đây là sự chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Suy nghĩ thần thông một chút, Lâm Phong lại càng mong đợi một ngày nào đó sẽ được ban thưởng thần thông tiếp theo. Thời điểm hắn còn đang suy nghĩ thì hắn thấy thần hồn của mình chấn động, dường như bị cái gì đó tác động vào. Sắc mặt của Lâm Phong hơi động một chút. Chương 144, quà tặng. Là linh quang ta lưu lại ở chỗ Hoàng Đại Tiên. Đây là tới tặng quà sau. Lâm Phong kinh ngạc, tốc độ quá nhanh. Dựa theo tính toán của hắn, ít nhất là qua mấy tháng mới có thể đến. Dù sao con đường ở bên đó đến đây xa lắm. Không lẽ nói là gia tiên dễ lừa gạt như vậy? Bất quá, nếu như đã tới, vậy khẳng định không thể nào thả nó đi. Lâm Phong một lần nữa ngụy trang, linh tính bắt đầu ẩn đi. Bởi vì bây giờ Lâm Phong đã cường đại hơn trước kia rất nhiều, cho nên long khí của hắn cũng càng ngày càng nồng đậm, thậm chí đến mức dọa người. Lâm Phong lướt ra khỏi nghĩa trang, đi đến một nơi xa. Cơ thể của hắn bây giờ đã có thể thiếp vào trong người giấy, cưỡi gió mà đi. Tuy không dám nói ngày đi nghìn dặm, thế nhưng trong đêm 800 dặm, tốc độ cũng cực kỳ khủng bố, giống như đằng vân giá vũ. Chỉ trong vòng nửa khắc đã đến vùng linh quang đang lập lòe. Ở nơi đây có một trung niên văn sĩ đang len lén nhìn xung quanh. Này, đây chính là Hoàng Đại Tiên. Lâm Phong nheo mắt. Kể từ khi Lâm Phong thả ra một tia linh tính đó, vị Hoàng Đại Tiên này nhận được linh tính của Lâm Phong, địa vị trong tộc dường như đã tăng lên không ít, coi như là một thế hệ kiệt xuất của gia tộc Hoàng Tiên. Tộc nhân bình thường làm sao lại có linh quang mạnh mẽ đến như vậy? Đừng nói trung niên văn sĩ kia cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu lên. Chỉ thấy ở trên đầu xuất hiện một con hư ảnh giao long mập mờ bay lượn trong tầng mây. Còn chưa kịp hoảng hốt thì ánh sáng lóe lên. Ở trước mặt xuất hiện một người thanh niên. Người thanh niên này vô cùng tuấn tú. Ánh mắt có tinh quang, nhất cử nhất động đều thâm sâu vô lượng. Điều này làm cho Hoàng Đại Tiên khiếp sợ. Hắn cảm thấy long khí ở trên thân của Lâm Phong vô cùng nồng đậm, thậm chí còn cảm thấy một loại khí tức áp bách. Đây là loại áp bách về huyết mạch. Phải biết, những vị đại nhân chân chính ở trong tộc cũng chỉ cao đến mức là tiếp cận đến hồ gia, chứ không còn là ở hoàng gia. Vậy mà những vị đại nhân đó tỏa ra khí tức áp bách còn không đến mức như thế này. Nghĩ tới đây, Hoàng Đại Tiên gương mặt kích động, thậm chí là trong lòng còn đang run rẩy, cúi đầu trước Lâm Phong. Từ nay về sau, hắn đã quyết, Lâm Phong này bảo hắn đi về hướng đông, hắn nhất định sẽ không dám quay về hướng tây, mà nhất nhất tuân theo. Nhìn bộ dáng run rẩy của Hoàng Đại Tiên, Lâm Phong trong lòng khen thầm, cũng rất là biết điều đó. Bản thân Lâm Phong không biết, từ khi mình tiếp nhận một tia khí tức của Kỳ Lân, thì một tia long khí trên người của hắn lại càng thêm mạnh mẽ, lại càng tăng thêm bá khí. Nói gì thì nói, cho dù là rồng hay là Kỳ Lân, thì cũng đều là vương giả trong loài thú. Các loài như Hoàng Đại Tiên, hoặc thậm chí là cao cấp hơn như hồ tộc, đứng trước long, lân, thì cũng đều phải cúi đầu xưng thần. Đây là một loại quy định tự nhiên của thú loại trong thiên địa. Lâm Phong bất đắc dĩ, kể từ khi hòa cùng với Tiểu Kỳ Lân làm một thể, Tiểu Kỳ Lân trở thành đồ án trên thân của hắn, nó giống như đang ngủ say không nhúc nhích. Nếu như không phải là vẫn cảm giác được khí tức của nó trên người mình, thì còn tưởng rằng nó đã biến mất. Lâm Phong cũng đã từng hỏi Cửu Thúc về sự tình kiểu Tiểu Kỳ Lân, nhưng tựa như là Cửu Thúc cũng chưa từng nghe tới. Chỉ cười híp mắt, nói với hắn đây là duyên phận. Thủ liễm lại khí tức, Lâm Phong thong thả đi đến trước mặt của trung niên văn sĩ, thần sắc lạnh lùng. Người đã đến, không biết người có chuyển lời của ta ra quan ngoại hay không? Có lời gì cứ nói, đừng ngại. Thấy nét mặt của Lâm Phong lạnh lùng như vậy, Hoàng Đại Tiên lại càng thêm phục. Dù sao, thuộc họ rắn cũng là loài động vật máu lạnh, trời sinh lạnh lùng cũng là rất đỗi bình thường. Sắp xếp lại câu chữ một chút, Hoàng Đại Tiên cung kính chắp tay, cúi đầu trước mặt của Lâm Phong. Lão đại à, xin thứ tội, nguyên bản là còn mang theo một chút đồ rất nhanh là có thể tới, nhưng trên đường là xảy ra vài chuyện cho nên trễ nải mất một canh giờ, xin lão đại thứ lỗi cho. Lâm Phong gật đầu một cái, lặng lặng nhìn xem sự tình tiếp theo. Là một đại nhân vật, làm sao có thể tùy tiện nói nhiều chứ? Nói nhiều vớ vẩn, lại dại mồm. Cứ tiếc chữ như vàng mới là chính xác, đúng với tác phong của lão đại. Cái khác không dám nói. Phỏng chừng, hình ảnh của hắn trong mắt của vị Hoàng Đại Tiên này đang cao cao tại thượng. Chỉ thấy Hoàng Đại Tiên cung kính lục lục trong ống tay áo của mình, lấy ra một cái hộp nhỏ. chưa nói đến đồ vật bên trong, chỉ riêng cái hộp này thôi đã bằng gỗ tử đàn ngàn năm. Ở bên trên còn có ba động pháp lực cực mạnh, tựa hồ như có đại cấm chế. Vừa lấy cái hộp này ra cũng đủ để biết là riêng giá trị của cái hộp cũng rất đắt tiền. Không biết có phải là do ảo giác hay không. Vừa nhìn thấy cái hộp, Lâm Phong cảm giác như là máu huyết của mình đang sôi trào. Tựa hồ như là hôm nay cá chép hóa rồng vậy. Chương 145. Nhuận vật. Lâm Phong cũng không có bất kỳ động tác nào khác. Hoàng Đại Tiên vẫn cứ run rẩy cúi đầu, đưa tay dâng cái hộp nhỏ lên tới trước mặt. Lão đại, các trưởng lão, tổ tông trong tộc bảo ta chuyển tới ngài một câu, nói là nếu như ngài có thời gian rảnh thì có thể đi đến tham dự đại hội ngũ tộc một phen. Chỉ sợ Lâm Phong không hiểu ý tứ của hắn, Hoàng Đại Tiên vội vàng tiếp tục giải thích. Ở lão đại, kỳ thực đại hội ngũ tộc chúng ta chính là ngũ tộc gia tiên đó. Hàng năm thường thường là tụ họp lại với nhau, sau đó thảo luận một chút. À, chỉ là vui chơi giải trí tùy tiện thôi, chứ không dám làm gì tàn hại nhân gian. Lâm Phong gật đầu. Bao giờ vậy? Nghe thấy Lâm Phong đồng ý, Hoàng Đại Tiên sắc mặt vui mừng. Vậy là tốt rồi. Dạ rất nhanh thôi. Nhanh? Còn mẹ nữa chứ. Nhanh là bao giờ? Sau đó Hoàng Đại Tiên lại lắp bắp. À, rất nhanh thôi, sẽ không mất nhiều thời gian của lão đại đâu. 20 năm sau, chỉ cần đến lúc đó, ngài thả ra khí tức là ta khắc đến đón. Nghe đến đây, trong lòng của Lâm Phong thở phào một hơi. Còn mẹ nữa chứ, 20 năm. Người đó, người muốn dọa chết ta sao, là 20 năm đó. Đừng nói là 20 năm, 10 năm sau đó, ta cũng đã đủ lực lượng để đi ra quan ngoại một phen. Chứ nếu như sớm hơn, sợ rằng lúc đó thực lực của ta chưa đâu vào đâu, có cho kẹo ta cũng không dại gì mà lăn lộn ra quan ngoại. Nhìn sắc mặt của Lâm Phong giãn ra, Hoàng Đại Tiên bắt đầu tiếp tục nói. À, lão đại, đây là một cái chí bảo ở trong tộc đó. Thời điểm chưa được cầm đến tay, khi còn nhỏ xíu ta đã nghe đến một truyền thuyết về nó. Truyền thuyết này chính là nói về đế vương khai tộc chúng ta đã để lại vật này. Sau đó, Hoàng Đại Tiên cung kính dâng cái hộp lên. Im lặng, Lâm Phong có thể không hiểu. Nhưng nếu như truyền thuyết đó là thật, vậy thì vị ở ngoài quan ngoại kia rất có thể là một khai quốc hoàng đế nào đó. Bất quá cẩn thận suy nghĩ, trong lòng của Lâm Phong rất hiểu. Ngũ đại tiên gia khống chế quan ngoại đến hàng trăm, hàng ngàn năm, mà bộ tộc kia coi như nơi đó là sơn thủy tổ địa. Khẳng định là rất có thế mạnh. Vừa vặn bọn họ ở đó có thể tìm được ra vô số bảo vật. Mà bảo vật để cho ngũ đại gia tiên trân trọng như vậy thì không phải là tầm thường. Lâm Phong hết sức hài lòng, Hoàng Đại Tiên trong lòng cũng vui vẻ. À, lão đại, đây chỉ là món đầu tiên thôi, tiếp theo còn những món quà thứ hai, thứ ba, khẳng định là để cho đến lúc ngài hoàn toàn khỏe mạnh vui vẻ mới thôi đó. Lâm Phong bị sự giàu có của ngũ đại gia tiên làm cho hoảng sợ. Có lẽ đây chính là nội tình của những gia tộc đã có lịch sử hàng ngàn năm. Hay lắm. Còn mẹ nó chứ, nguyên bản ta chỉ muốn loanh quanh, dạo chơi một chút, rồi lại quay về tu luyện dưới chân của cửu thúc. Vậy mà ta đã kiếm trác được một phen. Đợi đến khi Hoàng Đại Tiên nói xong, nhóm hàng thứ hai đã tới. Hai người liền rời đi, mà Hoàng Đại Tiên tâm tình vẫn rất kích động, nhìn về phương xa. Lần này sau khi trở về, lợi dụng vào mối quan hệ giữa mình và lão đại Lâm Phong này, khẳng định địa vị của mình ở trong tộc sẽ cao hơn một chút. Vị lão đại này đã nhận lễ vật, chứng minh rằng là vị lão đại này cũng đã chấp nhận, sau này biết đâu sẽ bảo vệ ngũ đại gia tên. Trở lại Nghĩa Trang, Lâm Phong sau khi đã sắp xếp mọi thứ cẩn thận, không kịp chờ đợi, dùng người giấy mở ra cái hộp. Tại sao lại dùng người giấy? Đừng hỏi. dựa theo phương pháp mà ngũ đại gia tiên Hoàng Đại Tiên truyền đến, Lâm Phong có thể mở hộp dễ dàng, kim quang lập lòe, một luồng kim quang tỏa sáng, là một đầu tiểu kim long đột nhiên bay vọt ra. Lâm Phong cũng không có quá ngạc nhiên, sớm biết đây là bảo vật cho nên xung quanh đây hắn cũng đã chuẩn bị rất nhiều phong ấn. Chỉ thấy lóe lên một cái, một bàn tay mơ mơ hồ hồ xuất hiện, túm lại con rồng nhỏ. Đánh giá kỹ một chút, Lâm Phong đột nhiên run rẩy hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt trợn lên nhìn, còn mẹ nó chứ. Đây không phải là đế vương đạo, là long khí sao? Cũng không trách vì sao Lâm Phong lại ngạc nhiên đến như vậy, bởi vì thứ này thật sự rất chân quý. Giống như là các tiên sinh đoán mệnh, khi nhìn mỗi một người chính là nhìn vào khí tức của họ. Nếu như nhìn vào người có khí tức vương giả thì sẽ thấy là hư ảnh của một con hổ xuất hiện ở đằng sau lưng. Nếu như nhìn vào thường dân mộc nát thì cũng chỉ nhìn thấy là hình ảnh con gấu, gấu trúc, con chó hoặc con chồn hôi. Nhưng đến một ngày nào đó nhìn vào hình ảnh hoàng thất quý tộc thì khẳng định là sẽ thấy chính là long ảnh. Đây chính là khí tức, là long khí. Đây chính là khí tức đế vương lưu lại. Nếu như biết cách sử dụng, rất có thể sẽ tạo ra càn khôn. Bất quá xem tình huống của thế giới hỗn loạn này, Lâm Phong đoán chừng, quả nhiên nếu như không lưu giữ phong ấn khí tức này lại, dựa vào loạn thế như thế này thì sớm muộn, đế vương khí cũng sẽ tiêu tan. Dù sao thời đại cũng đang dần dần thay đổi, khái niệm về vua cũng đang dần dần phai mờ. Lâm Phong cũng không khỏi thầm khen là Hoàng Đại Tiên gia tộc rất biết nịnh nọt. Lúc này Lâm Phong cuối cùng liền tiếp tục phong ấn lại khí tức của long khí để từ từ sẽ nghiên cứu hấp thu sau. Lâm Phong rất tự tin, chỉ thấy soạt một cái, hư ảnh tiểu long kia nhập vào trong linh đài của hắn. Trong chốc lát, hắn cảm giác như mình đã cảm nhận được một ý cảnh mới. Linh tính đã có thể bắn ra đến 3 trượng. Con tiểu thương long xuất hiện trong đầu của hắn cũng rõ ràng hơn. Lâm Phong tâm niệm khẽ động để lộ ra một nụ cười vui vẻ. Chương 146 Đại gia. Là hắn có đột phá. Lâm Phong vui vẻ cất giấu tất cả đi. Ngoại trừ không thể nào giấu được ánh mắt của Cửu Thúc thì những người khác thấy hắn vẫn rất đỗi bình thường. Nhưng trong mắt của Cửu Thúc, sau một đêm nhìn tên đồ đệ này của mình, cảm giác rất đặc biệt. Lâm Phong chỉ lơ đễnh. Ở thời đại này muốn sống tiêu sái, đầu tiên là phải có tiền. Những thứ khác là ngươi còn phải có sức để mà giữ tiền. Nếu không thì chỉ sợ rằng trong tay giữ vật báu, không thể chịu được áp lực mà chết. Hắn bây giờ là người vừa có tiền lại vừa có sức giữ tiền, thì chẳng phải là có thể sống một đời rất tiêu dao hay sao? Chẳng mấy chốc, mấy ngày nữa sinh nhật của Cửu Thúc đã đến. Lâm Phong trong lòng đang suy nghĩ lựa chọn lễ vật nào tốt. Cuối cùng rút kinh nghiệm xương máu, hắn chỉ có thể cầm một hộp quà đi đến một tửu lâu. Nói đến tửu lâu, nơi đây tuyệt đối không tầm thường. Đây có thể coi như là nơi giàu có nhất nông thôn. Lâm Phong muốn đặt một trận yến hội đắt tiền cho Cửu Thúc. Loại phô trương như vậy, người dân ở trong trấn cũng không thể nào được hưởng. Chỉ bất quá điều làm cho hắn kỳ quái là ở cửa ra vào của tửu lâu lại có một chiếc xe ngựa xa hoa. Vừa nhìn đã biết ngay đây là ngựa tốt, xe cũng là xe loại đắt tiền. Bất quá Lâm Phong có chút kỳ quái, chẳng lẽ lại có người từ xa tới đây lăn lộn để tặng quà mừng thọ Cửu Thúc hay sao? Này, như thế có vẻ hơi quá. Lâm Phong khẳng định, người này tuyệt đối đến đây là để cầu cạnh Cửu Thúc. Có thể thấy con ngựa này rất mệt mỏi, dường như đã đi cả ngày lẫn đêm. Nhìn những người kia một đường cũng mệt mỏi như vậy, trên người đều là bụi đất, rõ ràng là bọn họ từ một nơi rất xa đến. Lâm Phong cuối cùng lắc đầu một cái, bước vào trong tửu lâu. Bây giờ có nghĩ ngược nghĩ xuôi thì cũng chưa có tác dụng gì cả. Cứ từ từ, nếu như người ta cần thì trước sau gì người ta chả mò đến. Bước vào tửu lâu, chỉ thấy ở bên trong tửu lâu vô cùng náo nhiệt. Mỗi một người đang ngồi ở trên bàn, có người thì cắn hạt dưa tán gẫu, có người thì chém gió nói phét, có người thì hò rô uống rượu. Mặc kệ là nam nữ, già trẻ, vừa nhìn thấy Lâm Phong thì hết sức kính trọng. Lâm tiên sinh, Lâm tiên sinh đã đến. Nhanh. Lâm tiên sinh xin mời ngồi xuống, ở bên này. Lâm Phong mỉm cười gật đầu, đáp lại mọi người. Chờ đến khi đi vào bên trong, hắn muốn hỏi một vị lão đầu ở trong thôn. Trương gia, sư phụ của ta, họ phòng nào vậy? Bởi vì ở trên lầu có rất nhiều phòng, cho nên Lâm Phong không thể không hỏi như vậy. Hơn nữa, hắn cũng không muốn biểu hiện là quá mức thân cận. Trương lão đầu đang ngồi hút tẩu thuốc, nghe được Lâm Phong hỏi mình thân thiết như vậy, nở một nụ cười, ở trong khóe miệng đầy răng vàng. Lâm tiên sinh, mặc dù là một bề trên, nhưng rất biết lễ phép đó, không giống như đám trẻ bây giờ. Qua một phen nói lời khách sáo cảm khái, Trương lão đầu cầm tẩu thuốc chỉ vào một gian phòng ở bên kia đó. Chỉ xong liền cảm khái, đúng là cẩu thúc có mặt mũi của cẩu thúc. Tổ chức lễ sinh nhật làm cho tất cả đại nhân vật trong trấn đều kinh động. Không biết lão già ta cho đến lúc chết có thể có một lần phô trương như vậy hay không? Trương lão đầu lại nở một nụ cười hết sức hâm mộ. Cảm ơn Trương lão. Lâm Phong đa tạ, sau đó liền đi lên lầu 2. Bất quá Trương lão nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi Lâm Phong. Lâm tiên sinh, cậu có biết ta nhìn thấy cái gì không? Lâm Phong hiếu kỳ, liền đứng lại. Tới đây, ta nói cho cậu biết một bí mật này, nhưng không được nói với người ta nghe chưa? Câu nói này chính là vấn đề lớn, bởi vì bí mật sau khi bị người ta biết thì sẽ không còn gọi là bí mật nữa. Lâm Phong nghiêng tai lắng nghe. Trương gia, là điều gì mà lại thần bí như vậy? Nhìn thần sắc tò mò của Lâm Phong, Trương lão đầu lên rất tự mãn. Loại đại nhân vật như là Lâm tiên sinh này để cho Trương lão cực kỳ tôn trọng. Các người thấy chưa, đến cả Lâm tiên sinh cũng phải đang cúi đầu nghe ta nói. Là một đại nhân vật đó, cũng đã từng có qua lại với huyện trưởng nhà chúng ta, là vương huyện trưởng mới về hưu. Ở trong nhà của huyện trưởng là không tầm thường đâu, riêng người hầu sai vặt đã có đến hơn 50 người, còn có cả một đội vệ sĩ. Nghe nói đội trưởng đội vệ sĩ của bọn họ đều là võ lâm cao thủ đó, một người có thể đánh 10 người một cách nhẹ nhõm. Hơn nữa còn tinh thông cả đao kiếm phi tiêu. Ngay từ khi lão đầu ta còn trẻ lăn lộn ở bên ngoài, cũng đã nghe đến. Nghe xong lời của Trương lão đầu nói, Lâm Phong gật gật đầu. Huyện trưởng quả nhiên đúng là một đại nhân vật. Những thôn dân sống một cuộc đời cơ cực, gặp phải nha dịch không cả dám ngẩng đầu. Đừng nói gì mà là khi đối đầu với huyện trưởng. Có huyện trưởng về đây khua chiêng gõ trống như vậy, chẳng phải đúng là để cho thôn dân phải quỳ xuống hay sao? Lâm Phong nhìn lướt qua vết sẹo trên mặt của Trương lão đầu, nhăn nhăn nhúm nhúm, nghĩ Trương lão này khi còn trẻ có lẽ cũng là nhân vật chém gió có số có má. Được rồi, Trương lão, ta biết rồi. Ngài cứ ngồi đây hút thuốc, ta đi lên xem tình huống xung quanh một chút. Từ biệt Trương Lão, Lâm Phong liền đi theo cầu thang tới bên trong. Vừa mở cửa phòng đã thấy một đám thân hào nhà giàu ở nông thôn đang chen chúc đến tặng quà sinh nhật của cửu thúc. Tựa hồ còn đang tranh nhau xem ai gần gũi hơn. Dò xét một vòng, Lâm Phong thấy một tên rất béo đang ở bên cạnh cửu thúc, là một người đàn ông trung niên khuôn mặt đang tỏ ra đau khổ. Phất tay một cái, một tên sai vặt bưng một cái hộp lễ vật tinh xảo đi đến trước mặt của cửu thúc. Người kia hai chân mềm nhũn quỳ xuống trước mặt của cửu thúc, mặc kệ mọi người đang trợn mắt há mồm, trong miệng kêu rên: "À, cửu thúc à." Chương 147. Hắn gọi xong một câu thì oa oa khóc lớn. Việc này làm cho rất nhiều người ở trong yến tiệc cảm thấy ngạc nhiên. Dù sao, đây là hỷ sự của cửu thúc. Ở đây đều là những kẻ giàu có, kẻ sĩ. Mà tại sao lại ngồi khóc lóc như thế? Như thế chẳng phải là khóc trong ngày vui hay sao? Thế nhưng, bọn họ cũng chẳng dám động đến. Bởi vì vương lão này địa vị rất cao. Bọn họ căn bản là không có tư cách nói gì nhiều. Một đám người chỉ có thể ngơ ngơ ngác ngác nhìn vương lão. Vương lão đang quỳ xuống như vậy, cửu thúc cũng vội vàng đứng dậy đỡ vương lão. Ok, vương lão già, đứng dậy, có gì từ từ nói. Nào, đứng dậy, đứng dậy. Đến bản thân cửu thúc cũng bất ngờ. Một người có địa vị thân phận như vương lão, vậy mà lại quỳ xuống trước mặt mình. Lúc này, cửu thúc trong lòng cũng có phần cảm khái. Vương lão, nào, ngồi lên đây xem chúng ta có gì từ từ nói. Cửu thúc đỡ vương lão ngồi lên trên ghế, sau đó rót trà cho vương lão. Được rồi, được rồi. Vương lão uống một ngụm nước trà xong, trong chốc lát cũng yên tĩnh hơn rất nhiều, không còn mếu máo nữa. Lâm Phong đứng ở một bên quan sát, hai mắt tỏa sáng, là Thanh Tâm Phù. Lâm Phong nhận ra, ngay trong nháy mắt, cửu thúc rót trà cho vương lão, ở trong nước trà, mượn nhờ thủy pháp mà ngưng tụ thành Thanh Tâm Phù. Vương lão già uống nước trà cho nên mới bình tĩnh lại như vậy. Đây là một loại thủ đoạn cực kỳ tinh xảo. Mặc dù là Lâm Phong có pháp lực cao cường, nhưng cũng không thể nào tùy tiện làm được như cửu thúc. Thấy vương lão đã khôi phục, bấy giờ cửu thúc mới tiếp tục hỏi. Vương lão, không biết là đã xảy ra chuyện gì mà lại hoảng hốt như vậy. Bộ dáng khóc lóc vừa rồi của vương lão làm cho mọi người xung quanh cũng rất đỗi ngạc nhiên. Cái này... Trong vẻ mặt của lão, mọi người xung quanh biết sợ rằng đây là một việc xấu khó nói, không dễ truyền ra. Bọn họ lập tức thức thời, từng người cáo từ cửu thúc, sau đó đi sang căn phòng chung để tán gẫu. Toàn bộ căn phòng trong một thoáng đều trống không. Đợi đến khi đám người đã tan hết, chỉ còn lại một vài người hầu của vương lão và bốn sư đồ nhà cửu thúc. Cửu thúc nhìn về vương lão, bắt đầu dò hỏi. Vương lão, lần này có thể nói xem là chuyện gì? Nghe cửu thúc hỏi, vương lão cũng không có trả lời. Ngược lại, nhìn đám gia nhân ở bên cạnh, sau đó lệnh cho chúng mở hết dương ra. Chỉ thấy ở trong những cây dương này đầy đủ bộ văn phòng tứ bảo, trông vô cùng cổ kính, thậm chí còn tỏa ra sự sang trọng. Cửu thúc, ở đây đất là một bộ văn phòng tứ bảo, từng được vương Dương Minh tiên sinh sử dụng. Ta biết cửu thúc không thích tiền tài, nhưng người tu luyện là nhất định cần đến văn phòng tứ bảo, cho nên luận chí anh hùng đem đến xin cửu thúc đằng tử trôi. Vừa dứt lời, vương lão già cảm thấy tâm thần kinh hãi bất định. Mà cửu thúc sau khi ổn định tâm thần của lão thì tự nhiên vương lão biết là tài năng của cửu thúc không tầm thường. Một bộ này đồ này, vương lão từ khi còn làm huyện trưởng đã thu thập nhiều năm, đều là những thứ tuyệt phẩm. Thứ này đối với người bình thường thì có thể chỉ có giá trị sưu tầm, Nhưng đối với những đại phú gia, sở hữu bộ văn phòng tứ bảo này trong tay được coi như là một kho báu vậy. Mà đối với người tu hành thì ý nghĩa lại càng thêm cao hơn. Làm huyện trưởng nhiều năm, Vương lão cũng rất biết cách đối nhân xử thế. Lão tặng đồ vật này cũng vừa hay hợp lòng của cửu thúc. Trầm mặc vài giây, cửu thúc nói: "Nếu như Vương lão già đã thành tâm đưa đồ đến, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Vương lão già có gì thỉnh cầu, cứ nói đi đừng ngại." Cửu thúc cũng là một lão cáo già giang hồ lăn lộn lâu như vậy. Đối với việc người ta tự nhiên tặng những thứ quý báu, lão làm sao mà không hiểu. Có lúc bọn họ cho người lễ vật cũng không phải là thực tình một lòng kính trọng ngươi, mà có khi là bọn họ có việc muốn thỉnh cầu ngươi giúp đỡ. Chỉ bằng một thái độ cũng có thể đoán được ngay. Nhận lễ vật của bọn họ, cửu thúc một phần là vì hết sức kính ngưỡng Vương Dương Minh tiên sinh, một phần nữa chính là ở trong tâm của cửu thúc thấy quả thật là nhà Vương lão có chuyện. Vương lão lập tức trên mặt mỉm cười. Cửu thúc đoán không lầm, thời điểm Vương lão làm quan cũng đã quen a dua nịnh nọt, cũng đã quen những đấu đá lục đục ở trong triều đình, suốt ngày toàn thân cứ nghi thần nghi quỷ. Cho nên khi cửu thúc chân chính nhận lễ vật của lão, lão mới hoàn toàn yên tâm, không còn thấp thỏm ở trong lòng. Vương lão già bấy giờ mới mếu báo: "Cái chuyện này, cửu thúc ta không biết phải làm sao, là đại họa từ trên trời rơi xuống đó. Chuyện này cụ thể phải nói đến là từ khi tang sự ở trong nhà." Qua một hồi, ngọn nến ở trong phòng đang từ từ nhỏ dần. Theo câu chuyện của Vương lão gia, Lâm Phong bây giờ đã hiểu tất cả mọi chuyện. Thì ra, nguyên ủy của mọi chuyện là vì phải phát sinh từ mẹ của Vương lão gia. Chính là ngày tang lễ của bà ấy tổ chức long trọng. Người già chết đi, giống như là Trương đại gia 70-80 tuổi, thì cũng còn mong gì mà sống lâu cho khổ sở. Có lẽ là đất vàng ngập cổ, một lần chết đi cho nhẹ nhàng. Chỉ là mong muốn thời điểm mình chết đi có thể tổ chức một tang lễ cho có mặt mũi một chút, để cho mọi người đến dự tang lễ cũng phải giơ ngón tay cái. Như thế cũng không uổng công một lần sống cho đến nơi đến chốn. Là gia đình giàu có số 1 số 2 trong toàn bộ huyện thành, ở trong nhà lại có vô số tiền bạc, tang lễ tất nhiên là phải tổ chức thật long trọng. Thậm chí Vương lão gia còn mời đến cả một gánh hát bội là diễn kịch cho đưa tiễn Vương lão thái thái. Lão thái thái sống đến hơn 90 tuổi mới về với tiên tổ. Xem như đám tang nhưng cũng là một đám hỷ chúc mừng lão thái thái đã hoàn thành một kiếp nhân sinh. Cho đến khi là mua rất nhiều người giấy, vàng mã, rồi các loại vàng ròng các thỏi chuẩn bị đầy đủ thì lại xảy ra biến cố. Buổi tối hôm chính thức tang lễ, có một số người giấy vàng mã liền sống lại. Ở trong tiểu viện, khua chiêng gõ trống một hồi. Nếu như không phải là đội thị vệ ở tiểu viện của Vương gia mạnh mẽ, cao thủ, thì sợ rằng đến cả thi thể của Vương lão thái thái cũng bị bọn chúng khiêng đi. Nếu như chỉ đơn thuần là như vậy thì cũng chưa đến mức có gì đáng nói. Thế nhưng mấy ngày tiếp theo, mỗi một khi trời tối, bọn họ lại thấy người giấy cử động. Thậm chí có một vài người giấy sắc mặt còn trở lên xanh lè lè, vô cùng quỷ dị. Đến sáng hôm sau khi ngủ dậy, bọn họ phát hiện ở trên người mình có một người giấy đang đè lên, khóe miệng hiện lên nét cười ma quái. Cho nên bọn họ thừa dịp ban ngày đều đem tất cả người giấy đốt đi. Thế nhưng ngày hôm sau người giấy lại xuất hiện như thế. Cứ liên tục như vậy mấy ngày qua, toàn bộ người của Vương gia đều lo lắng. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, bọn họ mới phải đi tìm đến cầu thúc. Chương 148. Lão Thái Thái. Trên đường đi đến huyện thành, Vương lão già ngồi ở trong xe ngựa, một tên sai vặt của vương phủ đang kinh hãi, bộ mặt vô cùng hoảng sợ, bởi vì ở phía sau tự như có thứ gì đó đang đuổi theo hắn, làm cho hắn hết sức kinh sợ. Bàn tay nắm dây cương ngựa thậm chí đã run rẩy, không thể điều khiển ngựa được nữa. Đại nhân Vương lão già bây giờ cũng đang kinh hồn táng đảm, ngồi trong xe ngựa, toàn thân cứng đờ đờ. Còn mẹ nữa chứ, quả nhiên, sự tình này còn đáng sợ hơn cả sự tình người giấy. Bởi vì toàn bộ mấy người gia nhân của nhà họ Vương nhìn thấy là một cây kiệu có 8 người khiêng cứ bay lơ lửng, mà toàn bộ cỗ kiệu này được làm bằng giấy. Vừa nhìn là có thể nhận ra ngay. Điều đáng kinh hoàng hơn nữa là 8 người khiêng kiệu kia lại cũng chính là 8 người giấy. 8 người mặc áo giáp, một bên tay cầm trường đao giống nhau như đúc, tựa hồ như là còn tỏa ra cả sát khí đùng đùng. Nguyên bản là người giấy trông khuôn mặt cứng đờ đờ, thế nhưng khí tức trên người 8 người này tỏa ra đáng sợ. Bọn Vương lão gia nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng lạnh lẽo. Cửu thúc sở dĩ sau khi nghe câu chuyện của gia đình Vương lão gia, liền đề cử Lâm Phong xử lý. Dù sao, nếu như chuyến này thuận lợi, thì cửu thúc cảm thấy Lâm Phong cũng thêm một phần danh tiếng. Cửu thúc biết Lâm Phong lợi hại, nhưng Vương lão gia thì không tin. Bởi vì nhìn bộ mặt của Lâm Phong, trông thực sự cũng chỉ là một tên tiểu tử miệng còn hơi sữa. Sau đó, Vương lão già cũng nói vài lời loanh quanh với cửu thúc, ý chừng là không muốn lắm. Thế nhưng cửu thúc liền nheo mắt, nhất định là cửa Lâm Phong đi, bảo Vương lão già tuyệt đối yên tâm. Lâm Phong cũng bực bội trong lòng vì thấy Vương lão già không tin mình, cho nên mới làm một phen chứng minh thực lực, mới xảy ra một màn để cho cả Vương lão già, cả đám vệ sĩ, cả mấy tên gia nhân khiếp hồn nhìn một đám người giấy khiêng kiệu. Sau khi thấy một màn này, Vương lão gia sợ đến muốn đái cả da quần, liền nhất định tất cả mọi sự yêu ma quỷ quái ở trong gia tộc nhà mình phải để cho vị Lâm tiên sinh này giải quyết. Ngoài Lâm tiên sinh ra thì nhất định không ai có thể làm được. Vì vậy, trên đường đi lên huyện thành, Lâm Phong lại tiếp tục thể hiện ra vài màn làm cho Vương lão già càng thêm tin, đặc biệt là cái phần kiệu giấy cùng với 8 người khiêng, ở đằng sau là một đám người giấy cầm đao thương giáo mác hùng hùng hổ hổ. Lâm lão già lại một phen nữa muốn đái cả ra quần. Có Lâm Phong trợ giúp, tờ mờ sáng mấy người đã đến đại viện của Vương gia tại huyện thành. Chỉ thấy cỗ kiệu vừa biến đi, Vương lão già lập tức chạy đến bên cạnh con sư tử đá mà nôn mà oẹ. Bởi lẽ trên đường đi, lão sau khi đã quen biết một hồi thì tò mò xin Lâm Phong cho ngồi lên kiệu giấy thử. Lâm Phong cũng mỉm cười để cho lão già leo lên, sau đó để cho kiệu giấy lao lướt vù vù, còn nhanh hơn cả tàu điện siêu tốc thời hiện đại. Cho nên vừa mới dừng lại, Vương lão già mới lao ra mà nôn mửa như thế. Lâm Phong đứng đó nheo nheo mắt, đánh giá đại viện của Vương gia. Khoan hãy nói bất kỳ chuyện gì, chỉ nói đại viện của Vương gia khí thế rất đặc biệt. Mái hiên trông cũng rất có phong cách, quả thật là kim bích huy hoàng. So với những nhiều nơi khác thì xinh đẹp hơn rất nhiều. Rõ ràng là một vị tri phủ, một năm là 10 vạn nén bạc. Có thể nói số tiền lương bổng lộc này đã là không tệ, còn chưa từng nói đến là những số tiền bổng lộc khác được thu từ cửa sau. Thảo nào chả trách, chỉ là một huyện trưởng nhỏ nhoi mà có thể xây dựng được một đại viện lớn như vậy. Đợi đến khi Vương lão gia nôn mửa xong, yên yên ổn ổn dẫn Lâm Phong mời vào trong đại viện. Toàn bộ quá trình này cũng thể hiện ra hết sức cung kính, có thể nói là một phen bị thực lực của Lâm Phong thể hiện làm cho lác mắt. Không có âm khí. Vừa bước vào bên trong đại viện, Lâm Phong đã sững lại, nhưng lại có tà khí. Lâm Phong ngửi thấy một hương vị chua chua khó ngửi. Hơn nữa, toàn bộ đại viện của Vương gia cảm giác nặng nề. Đúng là không có âm khí, nhưng Lâm Phong có thể xác định lần này có thể không phải là âm hồn quấy phá, mà là tà vật. Chờ đến khi Vương lão gia đưa Lâm Phong vào đến đại sảnh, cung cung kính kính dâng trà thượng hạng, Vương lão mới dò hỏi: Lâm tiên sinh, không biết có phát hiện ra vấn đề gì hay không, có cần lão phu làm gì hay không? Lâm Phong nhấp một ngụm nước trà, cũng không tệ lắm, liền gật gật đầu: Phiền Vương lão gia, vật âm tà này tất có nguyên do của nó. Nếu như có thể, ngài sẽ mời hết toàn bộ vương gia từ trên xuống dưới, mặc kệ là nam nữ già trẻ, đều mời đến đây để ta xem. Lâm Phong vừa nói vừa dừng lại một chút, sau đó lại nói tiếp: Đương nhiên, nếu như có một vài người có việc khó xử thì chúng ta sẽ từ từ quan sát sau. Chỉ cần là không quá gấp gáp là được. Dù sao, đại viện của vương gia rộng lớn như vậy, từ việc nữ quyến hài tử, chắc chắn cũng sẽ có những người có những việc khó nói, là những việc của cá nhân họ. Lâm Phong cũng nghĩ, chỉ cần vương lão gia không làm chuyện gì thương thiên hại lý, nhất định cũng sẽ giữ mặt mũi cho lão. Lâm tiên sinh yên tâm, toàn bộ vương gia từ trên xuống dưới ta nhất định sẽ gọi đến để cho Lâm tiên sinh dò xét từng người. Chỉ là có một số người Lâm tiên sinh có thể giữ bí mật cho. Nói gì thì nói, ai cũng có những bí mật riêng tư của mình. Lâm Phong gật đầu tỏ ra đã hiểu. Có vương lão gia lão đại trợ giúp, chỉ chốc lát sau, toàn bộ đại viện, người của vương gia đã xếp thành hàng dài. Đứng ở đầu tiên chính là nữ quyến của vương gia. Nhìn mấy tiểu cô nương xinh như hoa như ngọc, Lâm Phong lại càng híp mắt, phải công nhận là vương lão gia rất biết xài tiền. Vương lão gia có phúc lớn, từng này tuổi rồi mà mấy cô vợ tiểu thiếp đều xinh đẹp trẻ trung thế kia. Vương lão gia híp mắt cười chắp tay: Là phúc đức tổ tiên, là phúc đức tổ tiên à. Lâm Phong đang uống nước trà, nghe đến phúc đức tổ tiên liền suýt nữa phun cả ra. Ấy con mẹ nó chứ. Đây chính là mấy tiểu thiếp trong nhà mà thôi. Lâm Phong vốn cho rằng mấy tiểu cô nương kia chỉ là con gái của vương lão gia, ai ngờ con mẹ nhà nó lại còn là di thái thái. Nhìn người tuổi đời lớn nhất, bất quá cũng mới chỉ qua tuổi dậy thì. Ê, vương lão gia, nhỏ như vậy mà ngươi cũng hạ thủ được. Vương lão gia ngươi đã đến 60 tuổi rồi, lại còn có thể ứng phó được. Lâm Phong vừa nghĩ, vừa nheo mắt đếm. 1, 2, 3, 15, 19. Con mẹ nó, đến cả 22 cô tiểu thiếp. Sau một hồi ngạc nhiên, Lâm Phong phất tay cho đóng đám người đầu tiên lôi xuống. Đám người thứ hai tiến lên lại là một đám thiếu nữ nữa. Không lẽ lại là tiểu thiếp nữa hay sao? Lâm Phong nheo nheo mắt. Đột nhiên hắn được dừng sững lại. Hắn cảm nhận được một cái gì đó cổ quái. Khoan đã. Vương lão tiên sinh, đây là... Là... Ánh mắt của Lâm Phong nhìn chằm chằm vào đám người đứng ở bên dưới. Hết tập 21.